Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Đi Theo. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh đã cho hóa hình ma khối đi theo nhóm người khỉ đen để có thể lần ra dấu vết của La Yên. Tuy nhiên khi mà bọn họ chưa kịp đi theo thì nhóm khỉ đen đã cử lại hai người là Diệt Bá và Diệt gì đó quay trở lại để tiêu diệt cái tộc trùng sư kia. Tuy nhiên thì gặp phải La Trinh phản kháng thì bọn họ cũng không dễ dàng làm được điều đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Đám vương hầu khác thì vẫn ngồi không nhúc nhích trên lưng ngựa, nhìn xuống dưới bằng ánh mắt trào phúng. Thực lực của Diệt Bá xếp hạng 1, hạng 2 trong bọn chúng. Một côn này đập xuống đủ để đập cho thằng nhóc kia thành thịt vụn. Các trùng sư thấy Diệt Bá nhảy xuống thì hoảng hốt chạy tóe ra khắp bốn phương tám hướng. Mà vị trùng sư cao tuổi kia thì lại khuyên: "Ân nhân, mau đi đi." Dưỡng trùng sư này tiến lên định đẩy La Trinh ra để bản thân mình hứng chịu một côn này. Nhưng tất cả trùng sư đều hiểu rõ, cho dù bọn họ có làm thế nào thì đôi nam nữ nhân tộc này vẫn là phải chết. La Trinh nâng dưỡng trùng sư này lên, một tay khác thì chộp về phía trước. Thấy La Trinh muốn dùng tay không để bắt trường côn hai lưỡi của mình, trên mặt của Diệt Bá hiện lên nụ cười trào phúng. Nó đã xác định lời lẽ ngông cuồng của La Trinh lúc trước hoàn toàn là không có đầu óc. Thằng nhóc không biết đi ra từ cái xó xỉnh nào này, không chỉ là cuồng vọng cùng cực mà còn vô cùng ngu xuẩn nữa. Một côn này nện xuống đủ để đập hắn thành một bãi thịt nát, vậy mà còn dám đưa tay ra cản đỡ. Ngay khi trong lòng Diệt Bá đang nghĩ vậy thì trưởng côn hai lưỡi đã nện vào tay của La Trinh. La Trinh chỉ tiện tay chộp một cái rồi khẽ kéo, sức mạnh cánh tay phải đột nhiên bùng nổ, ngăn chặn trường côn hai lưỡi đang giáng xuống. Một đầu khác của trường côn chịu tác động bởi sức mạnh của Diệt Bá, cả cây côn uốn cong thành hình vòng cung nhưng không gãy. "Côn được đấy chứ?" La Trinh khen ngợi. Diệt Bá ngây ra như phỗng nhìn La Trinh, hoàn toàn không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Trong thoáng chốc, nó chợt cảm thấy cây côn trong tay đột nhiên xoay vòng, hai tay chuyển đến cảm giác nóng rát, trường côn hai lưỡi đã bị La Trinh cướp đi. Sau đó Diệt Bá lập tức cảm thấy lồng ngực chấn động, ngực đã bị trường côn hai lưỡi đâm xuyên qua. Lúc trường côn xoay tròn, thân thể khổng lồ của Diệt Bá cũng xoay theo, từng tia sức mạnh bỉ ngạn cường đại truyền tới theo trường côn. Trong quá trình xoay tròn, thân thể của Diệt Bá nhanh chóng vỡ nát. Một cú chộp tay, khẽ kéo một cái rồi xoay vòng, chỉ vài động tác vô cùng đơn giản đã giết chết Diệt Bá. Cả quá trình diễn ra chỉ trong 3 nhịp thở, thậm chí một tay khác của La Trinh còn đang đỡ vị dưỡng trùng sư run như cầy sấy kia. Cả khe núi đều tĩnh lặng như đã chết. Các trùng sư hoàn toàn không ngờ là vị khách đường xa này lại có thực lực kinh khủng đến mức có thể giết chết vương hầu một cách dễ dàng như vậy. Chỉ có Mân Khải và Mân Hồng là hai mắt sáng rực, bọn họ biết là La Trinh rất mạnh, nhưng thực lực mà La Trinh vừa thể hiện lại thay đổi mới nhận thức của bọn họ một lần nữa. Các vương hầu trên khe núi cũng mặt mày nghiêm túc, ngay cả vượt cưỡi của bọn họ cũng cảm nhận được mùi máu tanh trong khe núi mà không dám nhúc nhích. Giết chết Diệt Bá một cách dễ dàng như vậy chứng tỏ thực lực của người này vượt xa tưởng tượng của bọn chúng. Trong đám vương hầu kia, Diệt Kiếp là kẻ phản ứng nhanh nhất. Nó kéo bờm ngựa một cái quát to: "Chúng ta đi." Đám vương hầu quay ngựa định rời đi, nhưng lúc này giọng nói của La Trinh lại chuyển tới: "Đã quay về lại còn muốn đi, dễ dàng như vậy sao? Người dựa vào cái gì mà ngăn cản bọn ta?" Diệt Kiếp quay đầu lại cười lạnh nói với La Trinh trong khe núi. Nhưng ngay lúc này con ngựa mà nó cưỡi đột nhiên hí lên một tiếng, là biểu hiện của sự bất an và sợ hãi tột độ, thậm chí có một vương hầu đã bị ngựa hất xuống đất. Những con ngựa trong ám vực này không phải chủng loài tầm thường, nhất là ngựa cưỡi của vương hầu, chúng là nhâm yêu huyết mã, thân hình dũng mãnh vô song, chiến lực mạnh mẽ, ít có thứ có thể làm chúng sợ hãi được. Diệt Kiếp nhìn chằm chằm về phía trước chỉ thấy một cô gái nhân tộc đang đứng chắn trước mặt mình. Nó hoang mang, cô gái nhân tộc này có tài năng gì mà có thể dọa cho ngựa của mình thành ra như vậy? Cảm giác hoang mang này duy trì không được bao lâu. Ngay khi Diệt Kiếp nhìn thấy cô gái nhẹ nhàng giang tay ra, hai luồng sáng trắng giống như hai con rắn không ngừng phun ra nuốt vào xuất hiện. Diệt Kiếp nhìn thấy ánh sáng này thì đồng tử tức khắc co rụt lại. Nó là thành viên của tộc Vương Hầu, sống ở trong thập tứ trọng thiên nhiều năm như vậy. Đương nhiên nó biết về thiên chủ, nó biết về vô lượng thiên quang. Biết rõ những thứ mà bị ánh sáng này chiếu vào thì đều sẽ biến mất một cách sạch sẽ, như thể chưa bao giờ tồn tại trên đời. Diệt Kiếp còn biết, hình như lúc trước phía tây của ám vực đã bị vô lượng thiên quang tinh lọc một lần, tất cả mọi thứ trong phạm vi trăm dặm đều biến mất sạch sẽ. Sau khi chuyện này đồn ra thì đã được suy diễn thành rất nhiều phiên bản khác nhau, có người nói là do thiên chủ ra tay, có người lại nói là trọng thiên này mắc phải quái bệnh gì đó. Sau khi nhìn thấy ánh sáng trắng nở rộ trong tay của cô gái nhân tộc này, Diệt Kiếp lập tức liên kết hai sự kiện này lại với nhau. Xem ra không phải là thiên chủ ra tay, có lẽ là trong thập tứ trọng thiên đã xuất hiện một thuần khiết giả. Đáng tiếc là nó đã không có cơ hội để mang tin tức này về cho tộc Vương Hầu. Ồ, ngón tay Phượng Ca phất lên, trường kiếm sáng trắng kia nhẹ nhàng quấn quanh thân thể ngựa cưỡi và Vương Hầu. Ánh sáng nhẹ nhàng bay lượn vài vòng, cả khỉ lẫn ngựa đều bị cắt thành từng mảnh. Với năng lực của Phượng Ca, hoàn toàn có thể giết sạch cả đám bọn chúng. Nhưng trước đây, nàng bị tiêu hao quá nhiều năng lực. Từ khi tiến vào ám vực tới nay, nàng vẫn luôn sử dụng rất tiết kiệm. La Trinh trèo ra khỏi khe núi, các trùng sư cũng lục tục đi lên. Nhìn thấy những mảnh vụn đầy đất, bọn họ hoàn toàn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Vương Hầu cao cao tại thượng đều bị hai người trước mắt này giết sạch. Rốt cuộc thì bọn họ là ai? Dọn dẹp chỗ này đi, La Trinh nói. Vài tên thuần trùng sư lấy những cái hộp nhỏ hình tròn thả một đám sâu nhỏ màu đen tuyền ra. Đám sâu này chỉ lớn cỡ hạt cát, bao phủ lên những mảnh thi thể của Vương Hầu và ngựa cưỡi. Chẳng mấy chốc thì những khối thi thể kia đã bị ăn sạch, ngay cả vết máu trên mặt đất cũng biến mất. Dù đã xử lý như vậy, chỉ sợ tộc Vương Hầu cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, một gã trùng sư sầu khổ nói. Không tới hai ngày nữa, chỉ sợ tất cả chúng ta đều sẽ chết. Mân Khải cũng tuyệt vọng. Giết chết hơn 10 con Vương Hầu, tộc Vương Hầu sẽ là giận cá chém thớt, chỉ sợ cả tộc trùng sư đều bị giật. Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, La Trinh an ủi. Vì sao chứ? Mân Khải mở miệng. Bởi vì tất cả khỉ đen đều sẽ chết, La Trinh bình tĩnh trả lời. Có một số việc hắn có thể nhân nhượng, nhưng mà lấy La Yên ra để uy hiếp hắn thì không phải là việc hắn có thể cho phép được. Mặc kệ sau lưng đám khỉ đen kia là thế lực nào, La Trinh cũng sẽ không lùi bước. Các trùng sư nghe vậy trên mặt có cảm xúc không nói thành lời. Cho dù La Trinh và Phượng Ca vừa mới giết chết hơn chục con Vương Hầu chỉ trong nháy mắt, nhưng cường giả trong tộc Vương Hầu đâu chỉ có thế này đâu. Hiện tại La Trinh đã có thể cảm nhận được phương hướng của hóa hình ma khối, đương nhiên hắn không cần phải dừng lại ở đây thêm nữa. Hắn và Phượng Ca định sẽ tiện đường đuổi theo. Ngay khi hai người rời đi, Mân Khải và Mân Hồng đột nhiên lấy hết can đảm đứng dậy, tự tiến cử bản thân mình, muốn đi theo La Trinh và nghe hắn sai bảo. Hai huynh đệ này đã bất chấp tất cả rồi, hiện tại tình hình đã rất nguy cấp, không bằng đặt hết hy vọng lên người của hai nhân tộc này, nói không chừng thực sự có thể tạo ra kỳ tích. Có sự chỉ dẫn của hóa hình ma khối thì La Trinh cũng không cần tới sự giúp đỡ của tộc trùng sư cho lắm, nhưng dù sao những trùng sư này cũng khá quen thuộc về ám vực, mang theo bọn họ thì chỉ có lợi mà không có hại. Như vậy La Trinh cũng gật đầu đồng ý, chỉ nói, đáng tiếc vừa rồi Phượng Ca ra tay quá tàn nhẫn, ngay cả một con ngựa cũng không để lại. Đám nhầm yêu huyết mã kia là vật cưỡi riêng của tộc Vương Hầu, cho dù không giết thì chúng không để chúng ta cưỡi đâu. Vị dưỡng trùng sư cao tuổi run rẩy trèo lên khe núi, lấy một cây sáo trúc nho nhỏ ra đưa cho Mân Khải. Mân Khải cầm sáo trúc lên thổi nhẹ, ở trong hang động dưới khe núi liền có mấy con bọ cánh cứng đen sì chui ra. Đó là thánh giáp trùng. Mân Khải nhìn đám bọ cánh cứng này sắc mặt hơi kích động. Tộc trùng sư bọn họ chăn nuôi đủ các loại rắn rết, côn trùng và kiến, trong đó thì trùng thánh giáp là loại trùng khó thuần phục và nuôi dưỡng nhất. Đám con cháu như là Mân Khải thì căn bản không có cơ hội để điều khiển đám trùng thánh giáp này. Để đám trùng thánh giáp này làm vật cưỡi cho ân nhân đi. Mân Khải, Mân Hồng, hai người các ngươi nhớ chăm sóc lẫn nhau. Trùng dưỡng sư lớn tuổi nhất dặn dò. La Trinh thì cũng có thể bay lượn trong ám vực, nhưng quá trình này có hơi rắc rối một chút bởi vì năng lượng thần đạo nó xung đột với ám vực. Nếu nhắn ngừng kết lôi hình hóa ý, sợ là đôi cánh sấm sét sẽ bị bóng tối ăn mòn rất nhanh. Nếu các trùng sư đã tặng vật cưỡi biết bay thì La Trinh không có lý do gì để từ chối. Mân Hồng và Mân Khải theo sau La Trinh và Phượng Ca, bốn người ngồi trên lưng của trùng thánh giáp. Mân Khải khẽ thổi cây sáo trúc, trùng thánh giáp lập tức nâng bọn họ bay lên bầu trời tăm tối. Tầm nhìn trong ám vực không được tốt, đặc biệt là sau khi trùng thánh giáp bay lên cao, mặt đất vốn đã tối tăm mở mịt lại càng trở nên mơ hồ. Trời cao tăm tối như một cái hố đen, không thấy đâu là điểm tận cùng. La Trinh ngửa đầu nhìn lên, có thể mơ hồ cảm nhận được áp lực lan tràn trong bóng đêm, như có thứ gì đó đang rình rập hắn trong bóng tối vô tận. Tộc trùng sư các ngươi đã từng thăm dò không trung của ám vực chưa? La Trinh tò mò hỏi. Ta chưa từng nhìn thấy, Mân Khải thật thà đáp. Nhưng trong truyền thuyết của tộc trùng sư ta có ghi lại thì đại tổ sư của bọn ta từng cưỡi một con trùng thánh giáp bay lên bầu trời tăm tối. Vậy có phát hiện gì không? La Trinh lại hỏi. Không, Mân Khải lắc đầu nói, đại tổ sư không về nữa. Tuy các trùng sư khác đều nói là tộc trưởng đã ở lại trên bầu trời, nhưng ta thấy rất có thể là ngài đã chết ở đó. Tộc trùng sư này vốn là một chủng tộc nguyên sinh, xưa nay họ luôn sinh sống giữa các khe nhỏ trong ám vực, họ quá mức nhỏ yếu. Đại tổ sư mà hắn nói được xem là trùng sư vĩ đại nhất cũng là bởi vì đã thuần dưỡng được một con côn trùng có thực lực cường đại, dẫn dắt tộc trùng sư tạo nên một vinh quang nho nhỏ. Nhưng sau khi tổ sư rời đi, những trùng sư còn lại thì không giành được một địa vị nhỏ nhoi nào trong ám vực, mấy năm nay càng ngày càng suy bại. Bầu trời thăm tối ư? Dựa vào hiểu biết của La Trinh về Bỉ Ngạn, các trọng thiên chồng lên nhau, thời điểm rời khỏi sắc giới, những gì La Trinh nhìn thấy bằng mắt thường cũng có thể chứng minh điều này. Nhưng Phượng Ca mở ra một cái khe trên bầu trời như vậy, chẳng phải là mở ra một khe hở trong thập ngũ trọng thiên sao? Cái gọi là bầu trời tăm tối này có lẽ là thập ngũ trọng thiên thôi ư? Về mặt không gian thì có vẻ nó không được hợp lý. Ngay khi La Trinh còn đang suy tư, thì tia sáng trắng trong mắt Phượng Ca đột nhiên lóe lên, thấp giọng nhắc nhở. Bên trên có thứ gì đó đang tới đây. Nghe lời Phượng Ca nói, La Trinh và nhóm Mân Khải đều ngoảnh đầu nhìn lại, trong bóng tối thì làm sao mà nhìn được thứ gì. Thế nhưng, rất nhanh bọn họ đã nghe được âm thanh vỗ cánh, sau đó có vài bóng đen khổng lồ từ trên trời cao ập xuống, là những con chim khổng lồ lớn tới vài trăm trượng. Là chim cánh quỷ. Mân Khải nhìn bóng đen khổng lồ trên đỉnh đầu mà mắt trợn tròn lên, vẻ sợ hãi tràn ngập trên khuôn mặt, sắc mặt của Mân Hồng cũng trở nên tái nhợt. Là một trong những sinh linh ám vực mạnh nhất của thập tứ trọng thiên, chim cánh quỷ gần như nó không có thiên địch ở đây. Chúng quanh nằm bay lượn trên bầu trời, gần như chưa từng đáp cánh, cũng chưa từng có người nào tìm được hang ổ của chim cánh quỷ, ngay cả thế lực như là tộc Vương Hầu cũng chỉ có thể chịu chết nếu gặp phải loại chim này. Mân Hồng và Mân Khải từng ở dưới khe núi nhìn lên chim cánh quỷ bay vút qua không trung, khi đó tất cả trùng sư đều không dám thở mạnh. Sau khi chim cánh quỷ bắt đi vài thành viên trong tộc thì các chủng sư khác cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng bỏ đi. Cảnh tượng đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của Mân Khải và Mân Hồng. Hai huynh đệ cũng không ngờ bọn họ vừa mới xuất phát không được bao lâu đã gặp phải loại tồn tại cường đại như thế này. Hạ thấp độ cao, giọng nói của La Trinh vang lên bên tai của Mân Khải. Mân Khải vốn đang tay chân luống cuống căn bản không biết xử lý thế nào. Sau khi nghe La Trinh nhắc nhở, hắn lập tức kìm nén nỗi sợ trong lòng, rồi vung cây sáo trúc trong tay lên. Đám trùng thánh giáp nhanh chóng hạ thấp độ cao xuống. Đoàn người La Trinh từ trên trời cao hạ xuống, chim cánh quỷ cũng bám sát theo sau. Đôi cánh khổng lồ như cánh buồm phủ xuống từ trên cao, khoảng cách càng lúc càng gần. Khuôn mặt của chim cánh quỷ cũng dần trở nên rõ ràng hơn, phần đầu dài nhỏ kéo theo sợi lông vũ màu nâu, hai mắt xích lên, mặt mày cực kỳ đáng ghét. Hù! Con chim cánh quỷ gần nhất vươn cái mỏ dài ra, định mổ vào đầu của Mân Khải. Đối với hình thể khổng lồ của chim cánh quỷ này thì Mân Khải đối với nó chẳng khác nào một con sâu. Phượng Ca, đuổi chúng đi, La Trinh hô lên. Vô lượng thiên quang của Phượng Ca quá mức chói mắt ở trong ám vực. La Trinh bảo Mân Khải hạ thấp độ cao xuống cũng không phải để trốn chạy, mà là để tiện cho việc Phượng Ca xua đuổi bảy chim kia mà thôi. Hù! La Trinh vừa dứt lời, Phượng Ca tức khắc nâng tay phải lên, từng đường ánh kiếm xuyên phá không trung phóng lên, kéo theo hàng trăm trượng, phập phập. Đôi cánh của chim cánh quỷ nhờ những tấm vải cũ nát, bị ánh kiếm xuyên qua tức thì xuất hiện một đống lỗ thủng. Phượng Ca không hài lòng với một chút thương tích này, nàng nhẹ nhàng xoay tay, tia sáng chém tới tận gốc rễ của đôi cánh, nàng muốn cắt đứt lìa đôi cánh của đám chim cánh quỷ này. Đám chim cánh quỷ khổng lồ bị thương, lập tức muốn bỏ chạy, thế nhưng tốc độ phóng tia sáng của Phượng Ca là quá nhanh, ánh kiếm nhẹ nhàng lướt qua, cánh của chim cánh quỷ bị tắt, cắt đến tận gốc rễ, thân chim khổng lồ từ trên trời cao rớt xuống. Những con chim cánh quỷ khác thấy cảnh tượng này xong thì làm sao dám ở lại, chúng sợ bị ánh kiếm màu trắng kia cắt rơi đôi cánh, cho nên đồng loạt vỗ cánh bay lên, rồi lại biến mất trong đêm tối. Mân Khải và Mân Hồng ngồi ở trên lưng trùng thánh giáp lau mồ hôi lạnh trên trán thở hổn hển. Bọn họ vốn tưởng rằng là lần này chết chắc rồi, nhưng chim cánh quỷ tung hoành ám vực lại bị ánh sáng trắng của cô gái nhân tộc kia giải quyết một cách dễ dàng. Vậy chẳng phải là hai người này có thể tung hoành ngang dọc trong ám vực mà không phải sợ hãi bất cứ điều gì hay sao? Điều này thật là ghê gớm chứ. Ở phía tây ám vực, giữa trầm giác có một cái cửa khẩu. Qua cửa khẩu này thì chính là địa bàn của tộc Vương Hầu. Với địa vị của tộc trùng sư thì đương nhiên không thể thuận lợi thông qua cửa khẩu này được. Cách cửa khẩu chừng 10 dặm, Mân Khải lệnh cho chủng thánh giáp đáp xuống một rừng cây, cẩn thận dè dặt nói. Cửa khẩu ở núi Trầm Giác này hẳn là có rất nhiều vương hầu đóng quân, để ta thả nhãn tuyến chủng ra thăm dò một phen. Mân Khải nói xong bèn vỗ nhẹ vào cái túi đeo liền bên hông, một con côn trùng nhỏ như đầu ngón tay lập tức bay ra. Con trùng chỉ lớn hơn con muỗi này, nhẹ như hạt bụi cho nên rất khó bị phát hiện. Hai vị trùng sư không giỏi về chiến đấu, chỉ có thể trợ giúp La Trinh mấy chuyện này. Ai ngờ La Trinh lại nhẹ nhàng vung tay lên nói, không cần phải thăm dò. Không cần ư? Ánh mắt của Mân Khải ngưng lại, cứ đi theo ta là được. Nói xong La Trinh quay sang gật đầu với Phượng Ca một cái. Hắn và Phượng Ca có thể cảm ứng được hóa hình ma khối đã đi xa, chứng tỏ đích đến của đám vương hầu kia còn cách cửa khẩu này rất xa. Trước đây, La Trinh và Phượng Ca luôn cẩn thận cũng là vì để tránh đánh rắn động cỏ, dù sao La Yên còn đang nằm trong tay đám khỉ đen. Nhưng vừa rồi bọn họ đã đánh chết một nhóm khỉ, vương hầu sớm muộn gì cũng biết chuyện, cho nên hiện tại La Trinh càng phải nhanh chóng tranh đoạt thời gian với đám khỉ đen kia. Đương nhiên hắn bây giờ chẳng cần phải kiêng dè, e rằng phải có mấy chục con vương hầu đang trú đóng. Mân Khải thầm nói trong lòng, nhưng nhớ tới dáng vẻ của Phượng Ca lúc chém giết đám chim cánh quỷ, hắn đành nuốt lại những lời này vào trong cổ họng. Ở trên cửa khẩu, một đội vương hầu đang tuần tra, lượn qua lượn lại. Cửa khẩu của núi Trầm Giác này là con đường bắt buộc phải đi qua nếu muốn tiến vào địa bàn của vương hầu. Nơi này vẫn luôn được canh giữ một cách nghiêm ngặt, dạo này lại còn tăng thêm cả nhân thủ. Vì nguyên nhân gì mà tăng thêm nhân thủ thì bên trên không nói rõ, nhưng thủ lĩnh vương hầu canh giữ ở cửa khẩu trông có vẻ khá là bất an. Vô cớ tăng cường nhân thủ thì chắc chắn có phiền toái. Không lẽ đám độc nhãn lại muốn gây chuyện sao? Mấy năm trước vương hầu đã từng dạy cho độc nhãn một bài học nhớ đời. Bây giờ thì vương hầu đã là tồn tại số 1, số 2 ở thập tứ trọng thiên trong ám vực này. Đám độc nhãn kia không thể nào chạy tới vào lúc này được. Vị thuần khiết giả kia cũng đã bị vương hầu chăm sóc thỏa đáng rồi. Thủ lĩnh, có thứ gì đó đang tới đây. Một gã vương hầu cắt ngang dòng suy nghĩ của thủ lĩnh vương hầu tộc. Cái gì? Thủ lĩnh vương hầu nhảy lên từ phía dưới cửa khẩu, rồi đi lên trên cửa khẩu dõi mắt nhìn ra xa. Thánh giáp trùng. Nhìn thấy mấy con thánh giáp trùng ở giữa không trung, thủ lĩnh vương hầu tộc hơi sửng sốt. Đám trùng thánh giáp kia không phải vật quý hiếm của tộc trùng sư sao? Đám trùng sư này chạy tới cửa khẩu để làm gì? Bị điên rồi chắc. Ánh mắt thủ lĩnh vương hầu trở nên nghiêm túc, trên mặt hắn hiện lên vẻ hung dữ, quát to. Người da xanh bắt sâu bọ, còn tới gần cửa khẩu nữa, liền giết không tha. Trong mắt của đám vương hầu thì trùng sư trời sinh là yếu đuối, ở trong tình huống này chỉ cần tùy tiện uy hiếp một chút là có thể đuổi chúng đi. Thế nhưng, thủ lĩnh vương hầu quát xong, hai trùng sư chẳng những không quay đầu, còn điều khiển thánh giáp trùng tiếp tục lại gần. Tình cảnh này có vẻ quỷ dị. Muốn chết, thủ lĩnh vương hầu đưa mắt ra hiệu cho hai gã thuộc hạ bên cạnh. Hai tên thuộc hạ đưa tay ra sau lưng, trong tay đã xuất hiện hai cây thương màu đen. Mân Khải và Mân Hồng thấy hành động này của đám vương hầu trên cửa khẩu, liền nuốt vào một ngụm nước bọt, gần như là họ cố nén sợ hãi trong lòng mà đi về phía trước. Ngay khi hai tên thuộc hạ chuẩn bị ném thương, thì bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng hét, âm thanh này lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả đám vương hầu. Thủ lĩnh vương hầu cũng rời mắt nhìn sang, thấy thân thể La Trinh treo trên vách tường, cái mặt khỉ của nó thoáng sửng sốt ra. Con người? Sao con người lại có thể chạy tới ám vực được, hơn nữa hình như người này còn có thân thể. Ngay khi nhìn thấy La Trinh, trái tim của thủ lĩnh vương hầu bỗng nhảy dựng lên. Nó chợt nhớ tới mấy ngày trước từng có một đội vương hầu áp giải dương hồn của hai cô gái nhân tộc đi qua đây. Đội ngũ kia chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của tộc vương hầu. Lúc đó trong lòng nó cảm thấy hơi thắc mắc, chẳng lẽ là có liên quan tới người này hay sao? Suy nghĩ này chỉ mới hiện lên trong nháy mắt thì nó lập tức đưa ra quyết định. Tự ý xông qua cửa khẩu, giết. Hai tên thuộc hạ giơ tay lên, hai cây thương lao vút về phía La Trinh. Ồ. Tốc độ của thương tuy cực nhanh, nhưng thân thể La Trinh chỉ nhẹ nhàng vặn vẹo, liền tránh đi một cách thoải mái, thương cắm chặt vào trong vách núi. Hắn xoay người một cái ngồi trên cán thương, mở miệng nói, xác nhận xong chưa, xung quanh không có con khỉ đen nào khác chứ. Vương hầu nghe thấy cách gọi khỉ đen đầy sỉ nhục này, sắc mặt lập tức trầm xuống, cũng thắc mắc La Trinh đang nói chuyện với ai. Trong khi chúng còn đang nhìn đông ngó tây thì một giọng nói đã thong thả truyền tới. Xác nhận, tất cả khỉ đen đều đang ở đây. Vậy thì ra tay, La Trinh cởi nhạt. Ồ, không trung trên đỉnh đầu đám khỉ đen đang đứng ở cửa khẩu, chợt xuất hiện những cột sáng cắm thẳng xuống dưới, bao phủ đám khỉ đen này vào trong. Với uy lực của đại phạm vô lượng thiên quang, nháy mắt đã tiêu diệt sạch sẽ, thậm chí là mặt đất dưới chân chúng cũng bị đánh tan ra một số lỗ hổng hình tròn. ánh sáng xuyên thấu vào trong cửa khẩu, xử lý sạch sẽ toàn bộ đám khỉ đen trong đó. Trong cửa khẩu trầm giác chỉ còn có một mình gã thủ lĩnh Vương Hầu vừa ra lệnh là còn sống sót. Tên thủ lĩnh Vương Hầu này là chịu trách nhiệm canh giữ cửa trầm giác, cũng là kẻ có kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Vừa thấy ánh sáng trắng bất ngờ bổ xuống, trong lòng nó chỉ có một suy nghĩ ngắn ngủi là Thuần Khiết Giả ra tay. Thuần Khiết Giả lại đi gây khó dễ cho Vương Hầu ư? Không có lý do gì để làm vậy. Nó còn đang hoang mang nghi hoặc thì thân thể linh hoạt kia đã tức khắc xoay người muốn chạy xuống dưới cửa khẩu. Là Trình giữ lại mạng sống cho nó đương nhiên là để dò hỏi tin tức, cho nên đã chuẩn bị từ sớm. Thấy thủ lĩnh của Vương Hầu nhảy lên, La Trinh lập tức rút một cây thương ra, lao xuống khỏi vách núi, đồng thời xoay người một cái. Đuôi cây thương đập mạnh vào đầu gã thủ lĩnh Vương Hầu, sau đó hất ngược nó lên, rớt trên cửa khẩu một lần nữa. Hỏi thăm một việc. La Trinh nhảy lên cửa khẩu, nhẹ nhàng cắm cây thương xuống bên cạnh gã thủ lĩnh Vương Hầu mà hỏi. Theo ta được biết, các ngươi đã bắt được một dương hồn của cô gái nhân tộc sao? Thủ lĩnh Vương Hầu nghe xong câu hỏi, ánh mắt tức khắc lóe lên, quả nhiên họ tới là vì chuyện này. Ta chỉ là... Thủ lĩnh Vương Hầu vừa muốn ú ớ trả lời thì hơn 10 chùm sáng dài mảnh đã từ trên cao giáng xuống, cắm vào chân, vào vai, vào cổ tay và ngực nó. Bên kia tường thành một cô gái nhân tộc hiện ra, từng chùm sáng dài nhỏ còn đang nhảy nhót trong tay nàng. Ánh sáng Thuần Khiết Giả là do cô gái này phóng ra. Khóe mắt gã thủ lĩnh Vương Hầu dần giật không ngừng. Sau khi bị những chùm sáng kia khống chế, nó chỉ cần thoáng nhúc nhích thôi thì sẽ bị tia sáng cắt thành mảnh vụn. Nói thật còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không kết cục sẽ giống như bọn chúng. La Trinh chỉ vào hư không, đám khỉ đen ban nãy đã bị vô lượng thiên quang ăn mòn sạch sẽ, không còn sót lại một chút nào. Vương Hầu đầu lĩnh này lúc này vẻ mặt hoàn toàn là như gặp quỷ, nó hiện tại cũng không hề có lựa chọn, huống chi chuyện này cũng không ai bảo nó là phải giữ bí mật cả. Vì mạng sống thì nó cũng không do dự quá lâu, liền nói, ta nói, nhưng người phải đáp ứng là không lấy tính mạng của ta. Ta đáp ứng người, La Trinh nói. Nàng cũng đáp ứng ta chứ. Vương Hầu đầu lĩnh chỉ vào Phượng Ca nói ra. Phượng Ca mặt không biểu tình, khẽ gật đầu. Vương Hầu đầu lĩnh lúc này mới lên tiếng. Mấy ngày hôm trước có nhân tộc vượt qua kiểm tra, hơn nữa là quá quan trọng, không chỉ có một nữ tử nhân tộc mà là hai. Hai nữ tử nhân tộc này bị Hàn Giang vệ của Vương Hầu nhất tộc chúng ta đưa người hộ vệ trở về. Hàn Giang vệ là cái gì? La Trinh hỏi. Là tinh nhuệ nhất ở trong Vương Hầu nhất tộc, là thủ hộ của Đại Kỳ Hầu. Vương Hầu đầu lĩnh tiếp tục nói, Đại Kỳ Hầu chính là vương tộc của chúng ta trong thập tứ trọng thiên, là thống soái. Lúc ấy ta cũng kỳ quái là vì sao bọn họ lại mang hai tên dân nhân tộc chỉ có dương hồn trở về. Vương Hầu đầu lĩnh này như muốn triệt để đem chính mình biết những cái gì đều nói ra hết, thậm chí để cho La Trinh thấy nó lấy ra một cái tấm bản đồ, liền đem vị trí của Hàn Giang vệ chỉ điểm rõ ràng. Mân Khải, La Trinh hô lên một tiếng. Mân Khải đang ngồi trên thánh giáp trùng chậm rãi, hướng phía La Trinh chắp tay. La Trinh cũng không quay đầu lại mà nói, giết nó đi. Người đã đáp ứng ta. Con ngươi của đầu lĩnh Vương Hầu tộc trợn lên. Ta đáp ứng, nhưng hắn không có đáp ứng ngươi. La Trinh mặt không cảm xúc nói, rồi liền cùng Phượng Ca từ quan khẩu nhảy xuống. Mân Khải cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới là mình có thể tự tay tiêu diệt tính mạng của một tên Vương Hầu, nhưng La Trinh nếu như đã ra lệnh thì hắn tự nhiên nghe theo. Vương Hầu tuy rằng cường đại, nhưng tay chân của gã Vương Hầu đầu lĩnh này đều bị chùm sáng kia cố định lại, hắn căn bản không cách nào phản kháng, mặc cho Mân Khải xử trí. Mân Khải sau khi suy nghĩ một chút từ bên hông, lấy ra một viên đen thùi lùi. Vương Hầu đầu lĩnh chứng kiến những thứ này thì vẻ mặt lập tức hiện ra vẻ tuyệt vọng. Đây chính là phệ huyết trùng, những con trùng này mà chui vào ký sinh trong cơ thể thì sẽ điên cuồng sinh sôi nảy nở, có thể đem thân thể ký chủ hút đến chết. Trải qua trầm giác quan thì xung quanh địa thế cũng dần trống trải, cho dù ở trong bóng tối nhưng tầm mắt cũng chỉ có thể chứng kiến không quá xa, thấy được từng mảnh phòng ốc thấp lùn, đó chính là thành thị của Vương Hầu tộc. La Trinh đem cây lao dựng thẳng lên, dõi mắt trông về phía xa, đem địa hình cùng với tầm địa đồ ở trong tay để tiến hành đối chiếu. Lập tức hắn chỉ vào địa đồ mà nói. Mân Khải nói Hàn Giang vệ ở chỗ này, cũng chính là vị trí đó. Ánh mắt của Phượng Ca lướt qua phía dưới gật đầu, cùng với phương vị của hóa hình ma khối là trùng lập. Thế nhưng chúng ta nên lẻn vào kiểu gì đây? Mục đích của La Trinh đến lần này là để cứu người, kết quả tốt nhất là không kinh động đến bọn vương hầu mà có thể tìm được nơi hạ lạc của La Yên, rồi đem La Yên cứu đi. Trong toàn bộ quá trình này, không thể có việc ngoài ý muốn xảy ra. Một khi mà đối phương cưỡng ép xử lý La Yên, thì La Trinh cũng sợ ném chuột sẽ làm vỡ bình. Bây giờ có thể dùng tới cái này. Mân Khải trong tay cầm mấy con trùng nho nhỏ. La Trinh mỉm cười gật đầu nói với Mân Khải. Mân Khải đem nhãn trùng nhẹ nhàng ném đi. Những con tiểu trùng này lập tức biến mất trong bóng tối, hướng về thành thị của đám vương hầu mà bay đi. Ước chừng khoảng thời gian một nén nhang, Mân Khải thông qua nhãn trùng rốt cuộc có thể chứng kiến được tình huống trong thành thị. Trên mặt hắn rất nhanh hiện vẻ nghi hoặc, đồng thời nói, không có. Có gì không? La Trinh hỏi. Một con vương hầu cũng không có, thành thị này là một tòa thành trống, Mân Khải vô cùng xác định nói. Làm sao có thể? La Trinh giọng nói ngừng lại, ngươi có phải hay không là đã nhìn lầm? Nhãn trùng chính là ánh mắt của ta, ta như thế nào có thể nhìn lầm được? Mân Khải một đôi mắt dừng ở phía trước trả lời hết sức chắc chắn. Vậy chúng ta xuống nhìn xem. La Trinh cau mày, thân hình lóe lên chui vào bóng tối, Phượng Ca cũng tích thử bám theo phía sau. Hai người rất nhanh tiến vào tòa thành, bốn phía xa xa, rồi hai mặt nhìn nhau, trên mặt họ đều là vẻ mặt kỳ quái. Một tòa thành rộng lớn như vậy nhưng không ngờ lại là một tòa thành trống. Đám vương hầu chấn giữ ở trầm giác quan tựa hồ cũng không biết được tình huống bên này. La Trinh nhíu mày nói ra. Phượng Ca cau mày lập tức nói, vậy chúng ta trước hết đi tìm hóa hình ma khối xem. Hai người chạy tới hướng bắc, dựa theo linh hồn ấn ký cảm ứng để tìm kiếm. Hai người đứng lại trước một tòa kiến trúc cao lớn trước mặt. La Trinh tiến lên liền đem đại môn của kiến trúc đẩy ra, ken két. Cánh cửa vừa được mở liền nghe thấy vô số những tiếng xé gió chuyển đến, siêu. Những cái châm rậm rạp chằng chịt từ bên trong phóng ra. Lông mày Phượng Ca nhướng lên, trong tay quang mang đã bắn tới. Ông bạch sắc run lên chiếu rọi xuống dưới, đem những cây châm nhỏ kia trừ khử sạch sẽ, đồng thời còn truyền đến âm thanh gào thét. Đừng có ngộ thương ta, ta là hóa hình ma khối đây. Phượng Ca không chút để ý, quang mang trong tay liên tục lóe lên, không ngừng chiếu xạ phóng ra, đưa nàng cùng La Trinh bảo vệ gắt gao. Chờ cho những cái châm nhỏ kia hoàn toàn là biến mất, Phượng Ca mới thu tay lại. Hai người lúc này mới nhìn thấy hóa hình ma khối đã khôi phục diện mạo như cũ, dường như là một miếng thịt khô bình thường. La Trinh đem cái lao đột nhiên ném xuống phía dưới, cắt đứt dây thừng đang treo hóa hình ma khối, rồi lập tức hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao ngươi lại bị phạt treo ở chỗ này? Ta được đưa đến trong tòa thành thị này thì lúc đó đã bị người ta phát hiện, hóa hình ma khối mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Nó tuy rằng am hiểu về thuật thiên biến vạn hóa, bản thân nó chỉ cho rằng mình là vận mệnh của một cái sủng vật, thực lực tự nhiên là không đủ cường đại. Sau khi bị đám vương hầu kia đánh một trận, hóa hình ma khối liền bị treo ngược ở chỗ này. Chúng nó không giết ta, chỉ là bảo ta ở chỗ này làm mồi nhử, rồi đem mọi người dẫn dụ tới đây, hóa hình ma khối nói ra. La Trinh gật đầu, cái này thì không cần hóa hình ma khối phải giải thích, La Trinh cũng có thể suy nghĩ mà đoán ra. Bất quá đây chỉ là một cái cạm bẫy rất đơn giản, thế nhưng vì cái gì mà tất cả vương hầu tộc đều không thấy đâu cả? Chúng nói các ngươi, cái gì mà thuần khiết giả chúng đánh không lại, còn nói với ta là nếu các ngươi không chết mà muốn tìm dương hồn của nhân tộc nữ tử kia thì liền đi tới nơi đó. Chúng nó nói chính là ở đây. Có hình ma khối duỗi ra, một ngón tay chỉ vào phía vách tường. Trên vách tường có một cái địa đồ được chế tạo tạm thời. Ở trên địa đồ này rõ ràng đánh dấu ra một cái phương vị. Sau khi thấy địa đồ, La Trinh thở dài một hơi, đồng thời cười với Phượng Ca. Lúc trước đem người hủy diệt ám vực phạm vi trăm dặm, chỉ sợ là đã hù dọa bọn vương hầu này. Chúng biết không có cách nào địch lại chúng ta, cho nên tự mình tránh lui. Dùng thực lực của Phượng Ca ở trong cơn giận dữ, đem cả vương hầu nhất tộc làm tan biến cũng không phải việc gì khó khăn. Ít nhất thì biến mất hết vương hầu trong tòa thành này đối với Phượng Ca cũng không tính là việc khó. Dù có rút lui thì thế nào, ta cũng không cho là chúng có thể trốn được, Phượng Ca không cam lòng mà nói. Có thể trong ám vực là có một cái sinh linh không sợ vô lượng thiên quang thì sao? La Trinh nói thêm, sắc mặt của Phượng Ca có chút ngưng lại, nhẹ giọng nói ra. Dẫn chúng ta vào trong ám vực để đối mặt ở trong thập tứ trọng thiên này rất có thể là thuần khiết giả, có lẽ đây mới là mục đích thực sự của chúng. Ám vực ở phía dưới U Mang Sơn là một mảnh triều trạch hắc ám. Nước đầm yên tĩnh, quanh năm cũng không thấy gợn sóng một lần, ngẫu nhiên chỉ có một cái bong bóng nổi lên rồi vỡ nát, giờ liền từ đó tản mát ra một đoàn độc vụ chí mạng. Nếu không tất yếu thì không có bất kỳ sinh linh ám vực nào lại nguyện ý tới gần cái mảnh chiều chặt hắc ám này. Tạch tạch, hơn 10 con ngựa đang chạy vội trong hắc ám chiều chạch, có thể dùng tốc độ như thế đi về phía trước, nhất định là hết sức quen thuộc với hắc ám chiều chạch. Ngồi ở trên ngựa này đúng là vương hầu nhất tộc đội quân tinh nhuệ Hàn Giang Vệ, mà xuất lĩnh Hàn Giang Vệ đi về phía trước chính là thống soái Đại Kỳ Hầu. Hít à, là lúc mà đại hắc tử chạy như điên, ở bên cạnh ao đầm bỗng nhiên lao ra một con rắn nhỏ đen nhánh. Con rắn nhỏ này khi thoát ra đồng thời hướng ngay Đại Kỳ Hầu lao tới mà cắn. Bạch, phản ứng của Đại Kỳ Hầu hết sức nhanh nhạy, tiện tay phất xuống dưới một cái, con rắn nhỏ đen nhánh kia đã bị cắt ra thành vài đoạn. Hắn đem đầu con rắn nhỏ nắm trong tay rồi nhìn qua một phen, nhíu mày nói, đây là ban độc mao xà, tất cả mọi người phải cẩn thận. Hắc ám triều trạch nguyên bản chỉ là nơi hồn địa có kịch độc mà thôi, nhưng ở trong đó lại sinh tồn rất nhiều độc vật, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Đại Kỳ Hầu lên tiếng thức tỉnh một cái, đám khỉ đen đem lông bờm ngựa của kéo mạnh, lần nữa đội ngũ lại tăng tốc chạy về phía trước. Ở trong đội ngũ này có một con ngựa chở theo La Yên cùng với Linh Vân. Dùng thời điểm bình thường thì với thực lực dương hồn mà nói thì không thể chống đỡ được. Ở những sinh linh bỉ ngạn có thể nói là hết sức miễn cưỡng, chứ đừng nói là thực lực của sinh linh ám vực còn mạnh hơn sinh linh bỉ ngạn ở quang vực. Các nàng căn bản là không có cơ hội phản kháng với bọn chúng. Ta chỉ biết ám vực là bóng tối vô biên, không nghĩ tới trong đó lại còn rắc rối phức tạp như vậy, nhiều thế lực như thế. Linh Vân quan sát cái ao đầm đen thùi lùi mà nói. La Yên nhưng là nhíu mày nói ra, không biết chúng dẫn ta vạn dặm xa xôi tìm tới nơi đây đến cùng là với mục đích gì. Nàng cùng với tộc tinh chuẩn không có liên quan gì vả, tại sao lại chọn đúng thời điểm này động thủ với nàng? Trên đường đi, La Yên cùng Linh Vân có ý đồ từ trên thân của bọn hầu tử này để tìm được đáp án, nhưng hắc hầu tử hoàn toàn là lơ đi, coi hai người như không khí, không thèm để ý tới. Ừng ực, lúc này một đạo tiếng kêu chói tai bỗng nhiên chuyển đến, La Yên, Linh Vân và đám hắc hầu tử đều ngây ngẩn cả người nhìn lên không trung. Có mấy con chim có hình thể khổng lồ từ trên cao lao xuống, hiển nhiên là muốn đem đám hầu tử này coi như mục tiêu. Thống soái, là quỷ dược điểu, một gã vương hầu tộc bảo trì chấn định nhắc nhở. Hàn Giang Vệ chính là đám hầu tử cường đại nhất, vô luận là tâm tính hay thập lực thì đều vượt xa đám vương hầu bình thường. Cũng giống như vậy, chứng kiến quỷ dược điểu hiện tại tất cả bọn chúng đều là vẻ mặt thất kinh. Cái lũ súc sinh này lại ngay thời điểm mấu chốt chạy tới tham gia náo nhiệt. Đại Kỳ Hầu trên mặt toát ra một tia rét lạnh, đồng thời ra lệnh phân tán ra. Thế nhưng nơi này là hắc ám triều trạch mà, một gã vương hầu trần trở nói, quỷ dược điểu tuy rằng nguy hiểm, có thể rất nhiều vương hầu tộc phân tán trong hắc ám triều trạch, nhưng cũng là tự tìm đường chết, có gì khác nhau đâu. Không còn kịp rồi, một ít quỷ dược điểu kia thế nhưng thế tới quá nhanh, một con vương hầu tộc khác lớn tiếng kêu lên. Nếu là ở ngoài địa phương của hắc ám triều trạch thì đám vương hầu này cũng có biện pháp để đối phó quỷ dược điểu, thế nhưng trong hắc ám triều trạch thì tất cả sinh linh đều bị trói tay trói chân, ngoại trừ quỷ dược điểu nó có thể phi hành trên không trung. Để ta bọc hậu, các người chạy trước. Đại Kỳ Hầu đột nhiên ghìm chặt mã thất, hai cánh tay của nó, áo giáp bắt đầu phát ra kim sắc quang mang chói sáng, lực lượng bắt đầu được xúc tích. Cái vị được gọi là La Yên, nữ tử nhân tộc này bị dẫn vào ám vực, đưa đến cho thuần khiết giả là lệnh của cao tầng bên trên. Đại Kỳ Hầu coi như có liều cả cái tính mạng của mình, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ lần này, không được sơ sót. Đám chim cánh quỷ hình thể khổng lồ lao xuống với tốc độ rất cao, đầm lầy đen xa xa đột nhiên rung chuyển, một con rắn dài nhỏ lao ra, vù một cái, nó đã vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách để quấn lấy một con chim cánh quỷ một cách chính xác. Quác quác, những con chim cánh quỷ khác chứng kiến một màn vừa rồi đều căng thẳng ré lên, sải rộng đôi cánh muốn thoát đi. Thế nhưng đầu lưỡi vốn đã cuốn trở về lại đột nhiên phóng ra với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã lại cuốn đi một con chim cánh quỷ. Xoạt xoạt, chỉ qua mấy nhịp thở thôi, 7-8 con chim cánh quỷ bay lượn trên không trung đã bị một đầu lưỡi cuốn sạch. Linh Vân và La Yên trông thấy cảnh này thì trợn mắt há hốc mồm, trong mắt các nàng thì đám sinh linh ám vật đã là thứ vô cùng cường đại. Không ngờ chúng cũng có thiên địch như đám chim cánh quỷ này. Ngay khi Linh Vân còn đang thấy may mà đám chim cánh quỷ không thể rời khỏi ám vực thì một cái lưỡi khổng lồ đã nứt sạch chúng. Vậy chủ nhân của đầu lưỡi này là tồn tại bực nào? Cho dù Linh Vân và La Yên không có lạc quan với vận mệnh của mình cho lắm, nhưng vẫn cảm thán khi trông thấy cảnh này. Không biết là trong bỉ ngạn còn ẩn giấu bí mật gì nữa. Là thiên chủ ra tay rồi, nguy hiểm thật. Nhìn thấy cái đầu lưỡi kia, đám vương hầu cũng trở nên kích động. Đại kỳ hầu cưỡi ngựa đuổi tới đầu của đội ngũ, đồng thời ra lệnh, lấy trùng ám phỉ được tiến cống ra đây. Thiên chủ của thập tứ trọng thiên không có lệ thuộc vào bất kỳ một thế lực nào. Mấy năm nay tộc vương hầu cũng làm hết mọi cách mới kéo gần được quan hệ với vị thiên chủ này. Nhưng tính tình của thiên chủ thì vô cùng táo bạo. Tiến cống trùng ám phỉ nhiều năm như vậy mà số vương hầu bị thiên chủ nuốt mất cũng không phải là con số ít. Chẳng mấy chốc mấy tên vương hầu kia đã xuống ngựa, nâng từng tấm ván sắt trên đầu. Trên mỗi tấm ván sắt là một con trùng ám phỉ, tổng cộng có tới 6 con. Động tác chậm một chút, đừng có tỏ ra ý đối địch, thiên chủ rất là nhạy cảm. Chậm rãi một chút, đại kỳ hầu ở bên cạnh nhắc nhở đám vương hầu còn lại. Đám vương hầu khiêng ván sắt đi từng bước một, nếu động tác mà hơi mạnh một chút, chúng cũng sẽ trở thành thức ăn trong miệng của thiên chủ giống như đám trùng ám phỉ kia. Chỉ mấy dặm đường mà đám vương hầu này đã đi mất tới 2 nén hương. Lúc chúng đi tới bên cạnh đầm lầy đen, đầu lưỡi kia lại phun ra cuốn lên một con vương hầu và cả trùng ám phỉ trên đầu nó vào trong bóng tối. Đám vương hầu khác trông thấy cảnh này trong lòng chấn động, nhưng thân là Hàn Giang vệ thì đều tu luyện được bản lĩnh là không sợ chết, không hề có ý định ném trùng ám phỉ xuống mà bỏ chạy. Thiên chủ đại nhân, đại kỳ hầu vội vàng đi tới bên cạnh đầm lầy đen chắp tay về phía trước kinh hô một tiếng. Thiên chủ đã nếm được vị ngon của trùng ám phỉ thì hẳn là sẽ không tấn công chúng thêm nữa. Ùng ục, trong đầm lầy đen ngòm một cái đầu mọc đầy gai thịt chậm rãi nhô lên. Hai bên nó có đôi mắt màu cam, đồng tử nhỏ như một sợi dây mỏng chớp chớp, chợt nghe được âm thanh khàn khàn vang lên. Đám khỉ đen các ngươi lại mang trùng ám phỉ tới để mà dụ ta, lại có việc gì sao? La Yên và Linh Vân nhìn thấy mặt mũi của thiên chủ thì đồng loạt nhíu mày, một dự cảm xấu đột nhiên dâng lên. Đám khỉ đen kia đưa hai nàng tới trước mặt nó thì chắc chắn là có mục đích. Đại kỳ hầu cũng không phải lần đầu tiên gặp thiên chủ, nó biết trùng ám phỉ là thức ăn mà thiên chủ không thể cự tuyệt. Nhưng trùng ám phỉ nổi tiếng là khó bắt trong ám vực, cho dù là tộc trùng sư hay tộc địa khíu đều sử dụng nến, được vương hầu cung cấp để bắt trùng ám phỉ. Kiên trì nhiều năm như vậy, mục đích chính là dùng để vị thiên chủ này có thể có tác dụng vào thời điểm mấu chốt. Thiên chủ đại nhân, đám trùng ám phỉ này là do hạ thần vất vả thu thập, xin thiên chủ hãy yên tâm thưởng thức. Đại kỳ hầu lại cung kính nói, hử, nói cho ta, các người có mục đích gì, hai dương hồn kia lại là thế nào? Ánh mắt của thiên chủ dừng lại trên người của Linh Vân và La Yên, thân là thuần khiết giả, nó lập tức cảm nhận được La Yên và Linh Vân đến từ quang vực. Đại kỳ hầu thản nhiên liếc nhìn hai nàng một cái, lập tức đáp, hai người này là vật mà tộc vương hầu dâng lên cho thiên chủ đại nhân. Ha, thiên chủ cười nhạo một tiếng, người muốn ta ăn dương hồn sao, đúng là méo mó có hơn không? Nói xong nó đèn vươn đầu lưỡi về phía La Yên và Linh Vân. Giờ khắc này La Yên và Linh Vân đã nhắm mắt chờ chết, hai nàng căn bản không có năng lực phản kháng được tồn tại cường đại như vậy. Nhưng đại kỳ hầu thấy cảnh này lập tức cả kinh vội lên trước ngăn lại, thiên chủ đại nhân, xin chờ một lát. Cái gì? Trong mắt của thiên chủ hiện lên ánh nhìn nguy hiểm, nó ghét nhất là kẻ khác ngăn cản mình kiếm ăn. Nếu không phải nể mặt đại kỳ hầu nhiều lần cung phụng trùng ám phỉ thì nó đã cuốn vào bụng từ lâu. Ta dâng hai dương hồn này cho thiên chủ đại nhân, không phải để thiên chủ đại nhân ăn vào, đại kỳ hầu giải thích. Thiên chủ nhìn đại kỳ hầu với vẻ khó hiểu, vậy người muốn làm cái trò gì? Hai người này chỉ là mồi nhử, các nàng sẽ dẫn một thuần khiết giả có thân phận giống như thiên chủ đại nhân tới, tin tưởng là thiên chủ đại nhân càng cảm thấy hứng thú hơn. Đại kỳ hầu tiếp tục nói, thuần khiết giả, thiên chủ thân là thuần khiết giả đương nhiên hiểu rõ về quy tắc của thuần khiết giả. Sau khi trở thành thuần khiết giả thì nó đã bị trói buộc ở trong trọng thiên này, mà thập tứ trọng thiên thì sẽ không sinh ra thuần khiết giả thứ hai. Người biết cái giá của việc lừa ta. Đầu lưỡi trong miệng thiên chủ uốn lượn, sát ý trong mắt giống như sương mù ngưng tụ lại, càng lúc càng dày đặc. Đại kỳ hầu thân là thống soái của tộc vương hầu, tự biết thời khắc này mình không thể để lộ vẻ kinh hoàng, liền đáp lại tự tin. Tại hạ tuyệt đối không dám lừa gạt thiên chủ đại nhân. Đối phương đến từ thập tam trọng thiên, ta cũng không rõ bọn họ làm sao vượt qua dục giới. Nhưng hôm trước vị thuần khiết giả kia đã dùng vô lượng thiên quang ăn mòn hết cả mọi thứ trong phạm vi trăm dặm. Thiên chủ nhìn đại kỳ hầu chăm chăm, thấy dáng vẻ chắc nịch của nó trong mắt thiên chủ hiện lên ánh nhìn kỳ quái, trầm giọng nói: các người cũng rất gian xảo, không đối phó được với thuần khiết giả cho nên dẫn ta ra đối phó sao? Thiên chủ rất ít khi ra ngoài nhưng đầu óc lại không hề ngu xuẩn, đám vương hầu này rõ ràng là muốn mượn đao giết người. Đại kỳ hầu không hề biến sắc mà đáp: ta cho rằng thiên chủ đại nhân sẽ có hứng thú với một vị thuần khiết giả khác, hơn nữa đúng là chúng ta không đấu lại nàng ta. Nếu thiên chủ đại nhân không muốn đối mặt với thuần khiết giả kia thì ta có thể dẫn hai dương hồn này đi. Đại kỳ hầu khẳng định chắc chắn thiên chủ đại nhân sẽ không nỡ bỏ qua cơ hội này. Nếu đã đưa tới rồi thì cứ để hai người họ ở lại đây, thiên chủ nói. Đại kỳ hầu thầm cười lạnh một tiếng, quay đầu ra lệnh: áp giải hai dương hồn nhân tộc kia lại đây, giam ở đây. Mấy con vương hầu đặt trung ám phỉ xuống, sau đó tiến lên áp giải La Yên và Vân Linh. Con vương hầu khác thì vẽ ra một trận pháp giam giữ trên mặt đất. La Yên và Linh Vân bị vương hầu đun đẩy một hồi, cuối cùng cũng bị đẩy vào trong pháp trận. Thiên chủ đại nhân, hãy chậm rãi dùng số thức ăn này. Đại kỳ hầu ân cần tươi cười cúi người, sau đó dẫn nhóm vương hầu nhanh chóng rời đi. Đại kỳ hầu không có liên quan tới thực lực của hai thần khuyết giả. Nó chỉ sợ thuần khiết giả ra tay, thực sự hủy thiên diệt địa. Vì bị cuốn vào trong đó mà đánh mất tính mạng thì đúng là thiệt thòi. La Yên và Linh Vân ngồi trong trận pháp vẫn luôn lẳng lặng nhìn nhau. Từ lời của vương hầu thì các nàng đã hiểu, các nàng cũng không quan trọng lắm, chỉ là mồi nhử để dẫn dụ một thuần khiết giả khác tới đây mà thôi. Rốt cuộc thì vị thuần khiết giả kia là ai? Linh Vân thấp giọng nói. La Yên cũng ngơ ngác mờ mịt cúi đầu. Chuyện mà Phượng Ca là thuần khiết giả chỉ lưu truyền trong một phạm vi nhỏ, người Lê Sơn thực sự không hay biết gì, hai người làm sao mà hiểu được. Huống chi nàng cũng không thể ngờ được là Phượng Ca sẽ vì mình mà tiến vào ám vực. Có thể là ca ca ngươi hay không? Linh Vân đột nhiên hỏi. Xét tới trình độ của La Trinh thì bất cứ chuyện gì xảy ra trên người hắn thì cũng không có gì kỳ lạ. Vì dẫn dụ La Trinh tới đây mà bắt La Yên tới ám vực cũng rất hợp lý. Không thể nào. La Yên lắc đầu theo bản năng. Cho dù là đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm thì nàng vẫn không hy vọng ca ca bị lôi vào ám vực. Toạt. Trong lúc cả hai đang thì thầm to nhỏ thì đầu lưỡi kia đột nhiên cuốn một cái. Cuốn một con trùng ám phỉ bên cạnh hai người vào trong miệng. Nó nhai nuốt một hồi, trên mặt hiện lên vẻ thỏa mãn. Cảnh tượng này khiến trong lòng Linh Vân và La Yên run sợ, nhưng trong hoàn cảnh bị giam cầm ở trong trận pháp thì các nàng không thể thoát đi. Chỉ chốc lát sau, thiên chủ đã nuốt hết mấy con trùng ám phỉ vào bụng. Nó nằm bên cạnh vũng bùn, hai mắt mở to, nhìn chăm chăm vào hai nàng, tỏ ra ngập tràn hứng thú. Ám chi quả thực trên người các ngươi chỉ có thể kéo dài 3 canh giờ. Xem ra đám khỉ kia tin tưởng là vị thuần khiết giả kia xuất hiện trong 3 canh giờ sau. Không rõ lắm, Linh Vân lạnh lùng đáp lại một câu. Thiên chủ tính tình táo bạo lại tỏ ra kiên nhẫn, không hề hỏi những vấn đề khác mà chỉ lặng lặng chờ đợi. Khoảng 1 canh giờ rưỡi sau, ánh mắt thiên chủ xoay tròn một vòng, cái đầu đang nằm dạp trong vũng bùn đột nhiên nâng lên, nhìn về phía xa, trong mắt nó hiện lên ý cười ác độc. Gần như không có chút dấu hiệu nào, cái miệng nó há ra, đầu lưỡi vươn ra xa. La Yên và Linh Vân cũng đồng loạt quay đầu nhìn lại, nhưng mà khoảng cách quá xa xôi, các nàng không thấy rõ rốt cuộc ở đó có gì. Ồ, đầu lưỡi vươn ra ngoài sau đó rụt lại, rồi lại vươn ra lần nữa, rồi lại rụt về. Liên tục vài lần như thế mà vẫn không thu hoạch được gì. Không chỉ vậy mà trên đầu lưỡi của nó còn xuất hiện vết máu loang lổ, rõ ràng là vết thương do vũ khí sắc bén gây ra. La Yên và Linh Vân cũng hoang mang, người tới rốt cuộc là ai mà lợi hại như vậy, ngay cả thiên chủ của thập tứ trọng thiên mà cũng chẳng làm gì được. Hơn nữa đầu lưỡi còn bị bọn họ gây ra sát thương, thực lực người đó phải ghê gớm cỡ nào. Thiên chủ tấn công vài lần đều không có kết quả, ngược lại còn bị hai người phía xa làm bị thương đầu lưỡi. Cái đầu lơ lửng trên đầm lầy đen đột nhiên nhô lên, hơn phân nửa thân thể lao ra khỏi đầm lầy. Lúc này thân hình khổng lồ của thiên chủ mới hiện ra trước mặt La Yên và Linh Vân. Đám khỉ đen kia nói không sai, người tới đúng là có chút tài năng. Thiên chủ cúi đầu hỏi, bọn họ tới cứu các người phải không? La Yên muốn phủ định, nhưng mà trong tình huống này hình như thái độ của các nàng chẳng có ý nghĩa gì cả. Thiên chủ vươn móng vuốt khổng lồ lên tóm La Yên và Linh Vân qua đó. Hai nàng cho rằng là thiên chủ muốn giết mình thì nhắm mắt lại đứng yên chờ chết. Nhưng lúc móng vuốt vươn tới trước mặt hai nàng thì trận pháp giam giữ và bùn đất dưới chân hai nàng trào lên, văng sang một bên, sau đó thả hai người xuống cái hố sau lưng. Nó không định giết chúng ta. Linh Vân khó hiểu. La Yên đưa mắt nhìn về phía xa mà nói, giết chúng ta cũng chẳng có giá trị đối với nó, e rằng hứng thú của nó nằm ở bên kia. Xa xa trong đầm lầy đen có hai bóng người đang lao tới vun vút, tốc độ nhanh tới thần kỳ. Một bóng người trong đó lờ mờ không trông rõ diện mạo vốn có, và mà một bóng người khác thì rõ ràng chính là Phượng Ca của Thái Nhất Thiên Cung. Lai Yên và Vân Linh đã từng gặp qua nàng trong Hồn Nguyên Đại Thế Giới. Biểu hiện của Phượng Ca trong Hồn Nguyên Đại Thế Giới cũng không nổi bật, nhưng bây giờ lại có thể tiến vào Bỉ Ngạn, hơn nữa ngay cả dung mạo có thể trông thấy rõ mồn một. Chẳng lẽ nàng ta chính là thuần khiết giả đó sao? Linh Vân thốt lên. Có lẽ vậy, không biết người còn lại là ai? Lai Yên nhẹ giọng nói. Lúc ở trong Hồn Nguyên Đại Thế Giới thì Phượng Ca vẫn luôn đi theo sau Ca Ca, như vậy xem ra khả năng Ca Ca tự mình tiến vào ám vực là rất lớn. Bóng người xa xa càng lúc càng gần, Lai Yên nhìn chăm chú, thân hình và động tác của người kia quả thực tương tự Ca Ca đến 7-8 phần. Khi hai người tới gần, thiên chủ nằm dạp trên đất đột nhiên mở miệng, phát ra một tràng cười trầm đục. Tiếng cười này giống như sấm rền quanh quẩn ở trong đầm lầy đen. Đám độc vật ẩn nấp ở trong đầm lầy đều kinh hoàng bỏ chạy tán loạn. La Trình nhìn con quái vật khổng lồ đằng xa mà khẽ cau mày. Thuần khiết giả trong thập tứ trọng thiên lại là một con thằn lằn khổng lồ sao? Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi nhanh chóng dừng lại ở trên lưng con thằn lằn lớn kia. Sau lưng nó có hai bóng người thấp thoáng, cho dù ở khoảng cách xa, La Trình cũng có thể khẳng định hai bóng người này chính là hai cái dương hồn. Yên Nhi, trong người La Trình bùng lên một cơn tức giận mãnh liệt, tốc độ tiến lên lại nhanh thêm vài phần. Phượng Ca cùng hắn sóng vai lao về phía trước cũng cảm nhận được phản ứng khác thường của La Trinh. Hiển nhiên sự lo lắng của La Trinh đối với muội muội đã chiến thắng tất cả. Suy nghĩ này đột nhiên dâng lên trong lòng Phượng Ca, khiến nàng nghe nhướng mày một cái. Sau mấy nhịp thở, cuối cùng hai người cũng tới được trước mặt thiên chủ. Tràng cười trầm đục của thiên chủ kéo dài lúc lâu mới dừng lại được. Nó vươn móng vuốt nhẹ nhàng về phía Phượng Ca mà nói, người chính là thuần khiết giả mà đám khỉ kia nói sao? Phượng Ca mặt lạnh nhìn vị thiên chủ này không lên tiếng. Tuy ngoại hình của thiên chủ này khác nàng xa cả vạn dặm, nhưng nàng vẫn cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc trên người nó. Cảm giác quen thuộc này nhắc nhở nàng là thiên chủ và nàng là đồng loại. Làm đồng loại với một thứ xấu xí như vậy, điều này khiến Phượng Ca vô cùng bực bội. Trả lời ta, thiên chủ vốn đang bình tĩnh bỗng nhiên trở nên nóng nảy. Trong thập tứ trọng thiên này, nó chính là chúa tể của cả thế giới. Dù là sinh linh ám vực hay quang vực thì đều không dám thất lễ hay làm trái ý nghịch nó. Nhưng Phượng Ca lại không thèm chú ý tới nó. Lúc này La Trinh đang đứng trước Phượng Ca. Hắn chỉ vào sau lưng thiên chủ và nói, đám khỉ đen kia bắt muội muội của ta tới đây. Mục đích chính là mượn đao giết người. Nếu các hạ không muốn bị bọn khỉ đen kia lợi dụng, vậy thì thả các nàng ra. La Trinh vừa lên tiếng, cơ thể La Yên đã run lên, Linh Vân cũng vừa sợ hãi vừa vui mừng, người tới quả nhiên là La Trinh. Đôi mắt thiên chủ phản chiếu hình bóng của La Trinh, cô gái nhân tộc kia là một thuần khiết giả, nhưng thằng nhóc này thì không. Với thân phận không phải thuần khiết giả mà có thể làm cho đầu lưỡi của nó bị thương, điều này khiến cho thiên chủ hơi khó hiểu. Khỉ đen muốn mượn đao giết người, thiên chủ lặp lại lời nói của La Trinh. Đúng vậy, La Trinh gật đầu, xin các hạ đừng để cho đám khỉ kia mê hoặc. Chỉ bằng mấy con khỉ xấu xí đó sao? Thiên chỉ vừa nói vừa vươn móng vuốt chỉ vào Phượng Ca. Muốn tan thả hai dương hồn kia ra cũng được, nhưng phải để nàng ta ở lại. Ngươi có đồng ý với điều kiện này không? Nghe vậy Phượng Ca cười lạnh nhìn La Trinh. La Trinh lập tức hỏi lại, nếu ta không đồng ý thì sao? Vậy chỉ sợ tất cả các ngươi đều phải ở lại. Thiên chủ há to miệng phát ra một loại âm thanh trầm đục. Hiện tại nó không chỉ có hứng thú với Phượng Ca mà cũng cực kỳ hứng thú với La Trinh. Vảy màu trên thân thể khổng lồ của nó đột nhiên mở ra, hàng ngàn hàng vạn màu sắc phóng ra từ mép vảy. Ánh sáng mà thuần khiết giả này phóng ra vào lúc này không chỉ giới hạn trong ánh sáng trắng mà là ánh sáng có màu sắc sặc sỡ. Đầm lầy vốn là vừa tăm tối lại tràn ngập hơi thở chết chóc, dường như đột nhiên có sự sống vậy, như làn gió đầu tiên của mùa xuân, một ý nghĩ có thể làm thay đổi cả thế giới. Ánh sáng này không làm bị thương La Yên, Linh Vân, La Trinh và Phượng Ca, nhưng đối với các sinh linh khác sống trong đầm lầy thì lại là một đòn chí mạng. Cho dù là dây leo uốn lượn trên cạn hay ngọn cỏ cắm rễ trong nước, chỉ cần bị ánh sáng này chạm tới thì lập tức biến thành hư vô. Đáng sợ hơn chính là dường như toàn bộ sinh linh đầm lầy đen đều có một sự quyến luyến đặc biệt với ánh sáng sặc sỡ mà nó phóng ra. Những con rắn dài hơn ngàn trượng ẩn nấp sâu dưới đầm lầy, những con cá sấu hắc ám có thể nhập định cả ngàn năm. Trong khoảnh khắc này, chúng đột nhiên lao vào ánh sáng như bị ma nhập, sau đó bị mài mòn thành từng luồng năng lượng, tan biến vào trong vầng sáng rực rỡ. Chúng đang tự hiến tế chính mình. Thiên chủ quả nhiên rất cường đại, bàn tay cầm thương của La Trinh hơi siết lại. Phượng Ca vừa mới trở thành thuần khiết giả chưa được bao lâu, thực lực vượt xa sinh linh bỉ ngạn bình thường, ngay cả sinh linh ám vực cũng không thể theo kịp nàng. Vị thiên chủ trước mắt này lại là một lão yêu quái không biết đã sống bao nhiêu năm. Sự thấu hiểu về bản thân, thấu hiểu bỉ ngạn, thấu hiểu về vô lượng thiên quang của nó thì Phượng Ca không có cách nào so sánh được. Hử, thiên chủ phát ra tiếng gầm gừ, móng vuốt sắc nhọn đã lao tới đầu của La Trinh. La Trinh thì đã sớm đề phòng từ trước, đương nhiên không thể bị thiên chủ đánh trúng được. Thân hình của hắn như một bóng ma, nhanh chóng lướt sang một bên. Móng vuốt của nó vô trúng bùn đất ở dưới đầm lầy, dấy lên một gợn sóng lan ra bốn phương tám hướng ở trong đầm. Trong lúc né tránh một đòn của đối phương, La Trinh cũng đồng thời nhảy lên cao, trong mắt hiện lên ánh nhìn sắc lạnh, cây thương trong tay nhắm thẳng vào giữa trán của thiên chủ mà lao tới, giống như là muốn một đòn kết thúc nó vậy. Đây là một đòn đánh không phải là mang tính chất thăm dò, mà là một đòn đánh thực sự. Cây thương cắt ngoang bóng đêm, phát ra tiếng rít chói tai. Phù, gần như không kịp phòng bị, cây thương cắm ngay vào trán của thiên chủ. Uy lực của thây cây thương phóng tới không hề yếu, nếu có thể đâm xuyên qua thì hôm nay đầu của thiên chủ nhất định là vỡ nát. Nhưng cuối cùng cảnh tượng đó không xuất hiện. Một cây thương với uy lực không tầm thường, nhưng ngay cả lớp da của thiên chủ cũng không đâm xuyên qua được, chỉ có một phần mũi thương đâm vào thôi. Phù, La Trinh lơ lửng trên không trung, một cái móng vuốt khác của thiên chủ vươn thẳng về phía hắn, bộp một tiếng vồ lên người hắn. Trúng một đòn này, La Trinh bị đập thẳng vào đầm lầy. Phượng Ca biến sắc vội tiến lên xem xét, nhưng mà nàng còn chưa cất bước thì một móng vuốt khác của thiên chủ đã nhắm vào hông nàng mà vồ tới. Thiên chủ đột nhiên lên tiếng: "Ta sống bao nhiêu năm trong thập tứ trọng thiên, tất cả sinh linh nơi này đều đã bị ta nếm thử, ngon nhất thì vẫn là trùng ám phỉ, nhưng có lẽ hương vị của ngươi cũng không tệ." Ồ, móng vuốt của nó đột nhiên muốn vồ lấy Phượng Ca. Phản ứng của Phượng Ca cực kỳ nhạy bén, thấy móng vuốt sắc bén vồ tới, nàng tức khắc bật người ra sau, nhảy tót ra ngoài. Ồ, móng vuốt sắc bén của thiên chủ theo sát, tiếp tục vồ lấy Phượng Ca, còn Phượng Ca thì tiếp tục di chuyển linh hoạt, liên tục lùi về phía sau. Động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển như chuồn chuồn dẫn nước giữa đầm lầy, nhưng mà quá trình lùi lại của nàng vô cùng mạo hiểm. Sau khi Phượng Ca trở thành thuần khiết giả, dựa vào thực lực của thân thể này mà đạt được tiến độ vượt bậc, lúc ở thập tam trọng thiên nàng dễ dàng bộc phát ra hơn 3.000 thần quân lực, có thể nói là lúc đó thực lực vượt xa La Trinh. Hiện tại vào thập tứ trọng thiên, thân thể của nàng vẫn cường đại như trước, nhưng mà bây giờ thứ nàng phải đối mặt chính là thiên chủ đã tồn tại vô số năm tháng trong thập tứ trọng thiên, tất nhiên là độ chênh lệch cũng bộc lộ rõ ràng. Soạt. Trong lúc lùi về phía sau, thân thể Phượng Ca không ngừng vặn vẹo, cách cái móng vuốt của thiên chủ chỉ trong gang tấc. "Để ta xem, ngươi có thể lùi đến khi nào?" Trong mắt thiên chủ hiện lên vẻ hưng phấn, thân là chúa tể của thập tứ trọng thiên, nó đã đứng ở trên tầng này quá lâu rồi. Khắp thập tứ trọng thiên dường như không có gì đáng để nó để ý, đáng để nó ra tay. Hiện tại rốt cuộc gặp được một tồn tại không tầm thường, đương nhiên thiên chủ vô cùng phấn khích. Thân thể nó lao về phía trước, một chân trước khác cũng gia nhập vào cuộc chiến, hai móng vuốt luân phiên thay đổi, vuốt nhọn sắc bén để lại những cái đường cắt rực rỡ, màu sắc trong bóng đêm. Phượng Ca cắn chặt răng, trái tránh phải né giữa những đường cắt, đoạt, một cái móng vuốt sượt qua ngực của Phượng Ca, ở dưới xương quai xanh của nàng tức khắc xuất hiện một vết máu sâu tới tận cả xương. Đồng tử của Phượng Ca co chặt lại định tránh sang hướng khác, nhưng thiên chủ lại đoán được phương hướng của nàng mà giành trước một bước nhanh chóng vồ tới. Tiêu rồi, Phượng Ca giật mình trong lòng đột nhiên ý thức được nếu bị móng vuốt này vờ trúng thì sợ rằng hành trình bỉ ngạn của nàng cũng kết thúc tại đây. Không biết vì sao cho dù đối mặt với cái chết thì trong lòng nàng cũng không có gì tiếc nuối cả. Trong khoảng thời gian từ thập tam trọng thiên tới thập tứ trọng thiên, nàng đã một lần nữa nhìn nhận lại bản thân của mình. Nhưng nếu mà nàng chết thì La Trinh... Tuy nghĩ này còn chưa có hiện lên trong đầu một cách rõ ràng thì nàng chợt nhìn thấy móng vuốt dừng lại trước người mình một khoảng không xa, không hề tiến thêm một tấc nào nữa. Phượng Ca trừng mắt nhìn cảm thấy hơi kỳ quái, móng vuốt của thiên chủ chẳng những không tiến lên mà còn chậm rãi lùi lại, mà trên gương mặt thằn lằn khổng lồ kia lại hiện lên vẻ cực kỳ tức giận. Trong lúc lùi lại từng tấc, thiên chủ còn phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Lúc này Phượng Ca mới chú ý tới là La Trinh đang cầm chặt cái đuôi của thiên chủ dùng sức lôi nó về phía sau. Nhân loại đáng chết, thiên chủ rít gào một tiếng, từ bỏ việc đuổi giết Phượng Ca, xoay người vồ thẳng về phía La Trinh. Bùn lầy văng lên tung tóe, La Trinh đã bị thiên chủ đập xuống dưới. Ca, La Trinh. La Yên ở trên lưng con thằn lằn lớn hét lên một tiếng, nhưng hiện tại nàng không làm gì được, chỉ có thể lo lắng trong bất lực. Phượng ca vốn đang liên tục lùi về sau, chợt nhìn thấy cảnh này, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ tàn bạo, đôi chân dài đạp mạnh lên bùn đất, toàn thân lao vút về phía thiên chủ theo một quỹ đạo hình vòng cung. Nhưng Phượng ca còn chưa tới gần thì đuôi của thiên chủ đã quất ra một đường hình giả quạt giữa không trung, toạt, phần đuôi vung lên, sức mạnh ẩn chứa bên trong phải lên tới 4.000 thần quân lực. Liên tiếp bị quất trúng, Phượng ca đau đớn kêu lên một tiếng, một mùi tanh ngọt trào lên cổ họng, thân thể nàng lăn xuống đầm lầy, toàn thân bủn rủn, nhất thời không thể động đậy. Thiên chủ không để ý tới Phượng ca nữa, chỉ liên tục tấn công La Trinh. Dưới tình cảnh này, La Trinh gần như không có không gian để mà né tránh, chỉ có thể nằm xuống mặt đất dùng hai tay chống như chống đẩy. Đòn đánh đầu tiên giáng xuống, ánh sáng trong cơ thể La Trinh tức khắc trào lên sôi sùng sục, giúp hắn chịu đựng sức mạnh của thiên chủ. Nhưng sức mạnh của thiên chủ quá lớn, hồn nguyên chi linh gánh chịu sức mạnh của nó đã có dấu hiệu mệt mỏi. Cùng lúc đó ánh sáng vàng trong cơ thể La Trinh cũng bùng lên, đó chính là chân ý của đạo không ai biết tên. Chân ý của đạo này nhanh chóng gột rửa hồn nguyên chi linh, khiến cho hồn nguyên chi linh khôi phục lại như lúc ban đầu. Trong đôi mắt khổng lồ của thiên chủ hiện lên ánh nhìn quái dị, nó chưa từng rời khỏi thập tứ trọng thiên cho nên đương nhiên chưa từng thấy mấy thứ như hồn nguyên chi linh, chỉ cho rằng thân thể của La Trinh kiên cố, nhưng có kiên cố hơn nữa thì cũng phải có giới hạn. Thiên chủ không bỏ cuộc lại giáng một đòn về phía La Trinh. La Trinh vừa mới bị chân ý của đạo gột rửa hồn nguyên chi linh, lại lần nữa rơi vào tình trạng mệt mỏi. Nhưng trong lúc bị tấn công, chân ý của đạo lại khiến hồn nguyên chi linh nhanh chóng khôi phục lại. Bị thiên chủ tấn công hai lần liên tiếp, La Trinh chẳng những không chút sứt mẻ, mà hồn nguyên chi linh cứ bừng bừng sức sống. Điều này khiến trên mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng. Dạo gần đây khi mà La Trinh phải rèn luyện hồn nguyên chi linh trong cơ thể, trong lòng hắn có một chút suy đoán. Khi hồn nguyên chi linh cường đại đến một mức độ nhất định, thì chân ý của đạo và hồn nguyên chi linh trong thân thể sẽ hình thành nên một cái vòng tuần hoàn, giúp trì hoãn lại tốc độ mệt mỏi của hồn nguyên chi linh. Cho nên hồn nguyên chi linh của La Trinh mới có thể gánh chịu được sức tấn công cao hơn người khác gấp 10, thậm chí 20 lần. Nếu hồn nguyên chi linh cứ tiếp tục cường đại lên thì sao? Chân ý của đạo hóa thành từ đòn đánh của La Trinh phải gánh chịu, hoàn toàn có thể khôi phục được hồn nguyên chi linh như lúc ban đầu. Chỉ cần không bị giết chết chỉ trong một đòn thì thân thể của La Trinh gần như là bất tử bất diệt. Tình huống hiện tại cho thấy chính là như vậy. Sức mạnh của thiên chủ này quả thực rất mạnh nhưng lại không thể hủy diệt đi hồn linh nguyên chi linh chỉ bằng vào một đòn tấn công. Điều này có nghĩa rằng là hồn nguyên chi linh không bao giờ rơi vào tình trạng mệt nhọc được. Cứ mỗi một đòn tấn công như vậy thì vẻ không tin nổi trong mắt của thiên chủ lại càng tăng thêm một phần. Nó chưa bao giờ gặp phải chuyện nào kỳ lạ quái dị như vậy, thậm chí nó còn tự mình hoài nghi rốt cuộc là do sức mạnh của nó quá yếu hay là do thân thể thằng nhóc dân tộc kia là quá mạnh mà gây nên hiện tượng này. Thiên chủ thầm kinh hãi, trong lòng ba cô gái thì cũng rất khó chịu. La Yên nhìn đầm lầy đen ngòm không nhìn ra đâu là La Trinh, đâu là bùn đất. Dưới những đòn tấn công như vậy, sợ là La Trinh đã bị đập thành một phần của bùn lầy dưới kia. Phượng ca thì dãy giụa bò lên từ trên đầm lầy, toàn thân bẩn thỉu nhớp nháp. Nàng muốn đi về phía trước, nhưng cơ thể lại bị thương nghiêm trọng, mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Lúc thiên chủ đánh ra đòn thứ mười mấy, vẻ mặt tràn đầy lo âu của Phượng ca dần chuyển sang vẻ khó hiểu. Trong tình huống không thể phản kháng thì hẳn là La Trinh không thể chịu đựng được nhiều đòn đánh của thiên chủ như vậy chứ mới đúng. Vậy thì vì sao thiên chủ vẫn cứ không ngừng tấn công, không ngừng quật? Khi thiên chủ tấn công hơn 20 lần, La Yên và Linh Vân cũng đã nhìn ra manh mối. Hai người không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cả hai đều cảm thấy hành động của con thần lằn này có vẻ không được bình thường cho lắm. Sức lực của thiên chủ cũng có giới hạn thôi, toàn lực tấn công như vậy chừng 30 lần cuối cùng nó cũng cảm thấy hơi mỏi, bèn lùi lại từng bước, hai lỗ mũi phun ra những hơi thở hồng hộc nặng nề. Phượng ca, La Yên và Linh Vân đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía La Trinh, nơi đó đã bị thiên chủ đập ra một cái hố lớn, trong hố đã bị bùn lầy đen ngòm đổ đầy. Chẳng bao lâu sau, bùn lầy khẽ dao động một cái, thân hình La Trinh từ trong đó bỏ ra, thoạt nhìn đúng là không có chút thương tích nào. Ca ca không sao, giọng của La Yên khẽ run rẩy. Vẻ mặt của Linh Vân thì hệt như gặp quỷ, chuyện này là không thể nào. Trong mắt của Linh Vân thì La Trinh có thể dùng thân thể tiến vào bỉ ngạn đã là một kỳ tích không tin được. Nhưng kỳ tích là kỳ tích, có lẽ La Trinh có vận may đặc biệt nào đó, là vị ca ca không gì không làm được mà La Yên thường hay khoe tới. Linh Vân có thể tiếp nhận được điều này. Nhưng đối mặt với thiên chủ ở thập tứ trọng thiên, chịu đựng mấy chục đòn đánh liên tiếp mà kết quả lại không chút thương tích ư? Linh Vân chỉ cảm thấy là có nằm mơ mới xuất hiện loại chuyện hoang đường như vậy. Nhưng dương hồn và bỉ ngạn thì sao có thể mơ đây? Vẻ lo lắng trên mặt Phượng ca biến mất ngay lập tức, Thay vào đó là sự kinh ngạc và vui sướng. Có vẻ như sức mạnh của ngươi không đủ thì phải. La Trinh ngẩng đầu mỉm cười với Thiên Chủ. Ngươi làm sao làm được? Thiên Chủ nhìn La Trinh trong lòng cực kỳ hoang mang. Nó chắc chắn thân thể thằng nhóc nhân tộc này không thể mạnh mẽ đến mức đó. Dường như trên người hắn đã xảy ra một chuyện nào đó rất khó giải thích. Cho dù Thiên Chủ thông minh đến mức nào thì cũng không thể đoán ra những chuyện nằm ngoài phạm vi nhận thức của mình được. Huống hồ chi từ trước đến nay chưa một ai có thể nhận ra lai lịch chân ý của đạo của La Trinh. Bây giờ hình thành nên một vòng tuần hoàn cổ quái như vậy cũng là do ma xui quỷ khiến. Ngươi không cần phải biết. La Trinh nói, nếu thủ đoạn của ngươi chỉ có chừng đó, như vậy thì ngươi thua chắc rồi. Phượng ca là thuần khiết giả, ngoại trừ có thể tùy ý điều khiển vô lượng thiên quang và thân thể tương đối cứng rắn ra, thì nàng cũng không có thần thông đặc biệt nào khác cả. Bởi vậy La Trinh phỏng đoán con thần lằn lớn này có lẽ không còn năng lực nào khác. Con thần lằn này từ khi trở thành thiên chủ tới nay đã bao giờ bị kẻ khác đối xử như vậy. Dù là thân thể dương hồn đi ngang qua thập tứ trọng thiên hay là sinh linh cắm rễ trong thập tứ trọng thiên thì trước nay đều vừa kính trọng lại vừa sợ hãi nó. Nó đã quen thuộc với những ánh mắt kính sợ ấy từ lâu. Nghe La Trinh chảo phúng như vậy, nó tức khắc ngẩng đầu gào giống một tiếng, ánh sáng trắng từ dưới vảy của nó bắn ra, dưới sự chiếu xạ của lớp vảy hóa thành màu sắc rực rỡ. Ánh sáng này chiếu rọi cực xa. Sau khi giao La Yên và Linh Vân cho Thiên Chủ, Đại Kỳ Hầu lập tức ngựa không dừng vó rời khỏi đầm lầy đen này. Thời điểm Thiên Chủ bắt đầu gào giống đám vương hầu thì mới rời khỏi biên giới của đầm lầy. Đúng lúc này chúng đột nhiên thấy được một tia sáng lấp lánh. Đó là ánh sáng của thần khuyết giả. Một con vương hầu quát lên, đau quá, chạy mau chúng bay. Một con vương hầu khác bưng kín mặt mày xoay người bỏ trốn. Thời điểm mà đám vương hầu nhìn thấy ánh sáng thì cũng có nghĩa rằng ánh sáng đã lan tới vị trí của chúng. Vị trí này tuy rằng xa xôi nhưng mà đại phạm vô lượng thương quang chưa từng nói đạo lý. Ánh sáng đó cắn nuốt tất cả mọi thứ trong ám vực. Đại Kỳ Hầu ý thức được là tình hình không ổn, liền cưỡi ngựa bỏ chạy như điên. Nhưng cây cỏ, hành tinh ven đường thì đều bị ánh sáng nuốt chửng, sau đó là bầy ngựa đang chạy, rồi cả đám vương hầu trên lưng ngựa. Từ sau khi Đại Kỳ Hầu lên chức thống soái vương hầu tộc thì đã dẫn dắt tộc này phát triển nhảy vọt, không những đưa tộc vương hầu trở thành bộ tộc hàng đầu trong thập tứ trọng thiên mà còn dẫm nát từng bộ tộc thủ địch dưới chân. Cuối cùng vị thống soái này và cả Hàn Giang vệ do một tay nó đào tạo đều chết đi một cách khó hiểu như vậy. Ở một nơi khác thì Mân Khải và Mân Hồng của tộc Trùng Sư cách đầm lầy đen một khoảng khá xa xôi. Hai người vốn định bất chấp tính mạng để đi theo La Trinh, cho nên sau khi La Trinh và Phượng Ca tiến vào đầm lầy đen, hai người họ cũng định đi theo, nhưng bị La Trinh từ chối, cho nên lúc này họ còn đang chờ bên ngoài. Là ánh sáng, chiếu tới tận đây. Trên mặt Mân Khải và Mân Hồng hiện lên vẻ sợ hãi, ngay cả đám trùng thánh giáp đã được thuần dưỡng cũng run sợ. Sinh linh ám vực thì đều có một sự sợ hãi đến từ bản năng đối với đại phạn vô lượng thiên quang. Nhưng hai trùng sư này lại không bỏ chạy mà bọn họ xoay người ra sau, nhìn một cái hố to cách đó không xa, gần như không chút do dự họ nhảy xuống hố. Uy lực của đại phạn vô lượng thiên quang có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng phải đánh tan được lớp ngoài của vật chất thì mới chiếu tới họ được. Trốn trong hố có thể giúp họ tránh được một kiếp nạn. Lúc ánh sáng dần biến mất thì đầm lầy màu đen cũng biến mất luôn. Biến mất cùng với đầm lầy còn có hàng ngàn hàng vạn rắn rết côn trùng trong đầm lầy, thậm chí còn một vài chủng tộc bỉ ngạn nữa. La Trinh, Phượng Ca, La Yên, Linh Vân là những sinh linh quang vực, đại phạn vô lượng thiên quang chẳng có chút ảnh hưởng nào tới họ. Cả đầm lầy đều bị ăn mòn đi một tầng để lộ ra lớp nham thạch kiên cố bên dưới. La Trinh và Phượng Ca đang đứng trên hai tảng đá lớn ngẩng đầu lên nhìn Thiên Chủ. Sau lưng Thiên Chủ đã mọc ra một đôi cánh ánh sáng, tia sáng trắng vặn vẹo thành từng đường vân bao phủ dày đặc quanh thân nó, không trung còn được chiếu rọi rõ như ban ngày. Các người biết quá ít về thần khiết giả, ta có thể cho các người xem cái gì mới được gọi là quang diệu chi tử. Thiên Chủ cười khùng khục như thằng điên. Dứt lời, đường vân vặn vẹo quanh thân nó dần hội tụ ở trước ngực, hình thành nên một cái hoa văn hình xoắn ốc. Một làn sóng ánh sáng trắng phóng ra từ ngực nó nhắm thẳng về phía La Trinh, răng rắc. Ánh sáng còn chưa đánh trúng La Trinh, chỉ mới uy lực bao trùm xuống mà những tảng đá dưới chân và bên cạnh La Trinh đã nứt toác. Uy lực trở nên mạnh hơn rất nhiều. Đồng tử La Trinh co chặt lại, đôi cánh sấm sét sau lưng ầm ầm xuất hiện. Để đôi cánh sấm sét xuất hiện trong ám vực, đạo uẩn của thần đạo huyền lôi sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Nhưng lúc này thì bóng tối đã bị Thiên Chủ xua tan sạch sẽ, lấy ra dùng bây giờ La Trinh cũng không có gì đáng ngại. Đôi cánh sấm sét nổ vang một tiếng sau lưng La Trinh, toàn thân hắn lập tức hóa thành một tia chớp xẹt nghiêng qua một bên. Trong lúc phóng đi, hắn còn tiện đà ôm lấy Phượng Ca đang hành động bất tiện vào trong ngực mình để giúp nàng tránh thoát qua một kiếp. Luồng ánh sáng ẩn chứa uy thế kinh khủng rơi thẳng xuống, sóng xung kích hóa thành một vòng tròn mà mắt thường có thể trông thấy, rồi mở rộng ra bốn phương tám hướng. Ánh sáng ngút trời chiếu rọi cả chân trời, tạo thành một cột sáng xuyên qua ám vực từ dưới lên trên. Trước khi vòng tròn ấy lan ra thì La Trinh đã túm lấy Phượng Ca bay vút đi, cuối cùng tránh được một kích. Phượng Ca khoác lên trên người La Trinh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đó là bản lĩnh gì? Sao lại có uy lực tới mức này? Nàng và thiên chủ đều là thuần khiết giả, nhưng hình như nàng hoàn toàn chẳng hiểu được bản lĩnh cỡ này. Nàng có thể tùy ý sử dụng vô lượng thiên quang, nhưng căn bản nó chẳng có chút uy lực nào đối với người của quang vực. Ngay cả người cũng không biết thì ta sao có thể biết được mà hỏi? La Trinh tóm chặt lấy Phượng Ca, cười khổ nói. Một chiêu không trúng, thiên chủ hừ lạnh một tiếng, đôi cánh sáng sau lưng khẽ vẫy, thân thể khổng lồ lại bay thẳng về phía La Trinh. Đồng thời thì từng đường vân xoắn ốc do ánh sáng hóa thành lại hội tụ trước ngực nó. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.